Chương 791 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Làm sao được bảo, chỉ có làm ruộng. Lục Huyền Hoang Đường cảm khái một câu, Lương Vĩnh tiến vào lôi hỏa tĩnh động, đi tới lôi hải chỗ sâu, mục đích là vì tìm tới lôi minh thạch linh khoáng, mà hắn lại vô cùng nhẹ nhõm thu hoạch được một viên đồng. Phẩm giai linh khoáng giữa hai bên chênh lệch, khiến cho hắn càng thêm kiên định chính mình làm ruộng chỉ đạo. Trong lòng cảm khái một phiên, ánh mắt của hắn chuyển hướng một cái khác màu trắng trùng sáng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, phi tốc ngưng kết một đầu quang hà tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tứ phẩm ô canh một gốc, thu hoạch được luyện khí tâm đắc, bách luyện tịnh yếu y duy nghĩ lóe lên, đại lượng hình ảnh, tin tức tràn vào trong thức hải của hắn, Lục Huyền phản phất trở thành một tên luyện khí học đổ, hoặc là đứng ngoài quan sát học tập, hoặc là tự thân lên tay đoán tạo một kiện lại một kiện pháp khí linh khoáng, linh mục xử lý, giả luyện, pháp khí khuôn đúc rèn đúc, viên khắc đủ loại cẩm chế, phù văn táo lại lúc, thức hải bên trong tuôn ra lượng lớn tin tức. Đã bị hắn tiêu hóa hấp thu, tự hồ đã tại luyện khí bên trên đắm mấy chục năm. Lần nữa hấp thu một cái. Bách luyện tịnh yếu tâm kinh nghiệm bao về sau, tại rất nhiều phổ biến pháp khí bên trển có thuần thục trình độ, bù đắp được mấy chục năm nghiên cứu. Lục Huyền không khỏi cảm khái một câu. Đương nhiên, này chút cũng chỉ là lý luận trình độ, cụ thể thực tiên cũng không là đơn giản như vậy. Hấp thu bách luyện tịnh yếu kinh nghiệm bao về sau, hắn không có vội vã đi nếm thử hơi có tăng lên luyện khí trình. Độ ô canh một còn có 8 cây sắp thành thục, đến lúc đó tự nhiên sẽ theo bên trong tiếp tục mở ra luyện khí tâm đắc, trình độ. Sau khi tăng lên có thể giữ được chính mình luyện khí xác suất thành công, sau đó trong một tháng, Lục Huyền an tâm đợi tại động phủ, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, trong lúc đó Lương Vĩnh cũng không đến động phủ, không biết là còn tại lôi hải chỗ sâu tìm kiếm linh khoáng, vâng. Là đã quay trở lại động phủ mình, hoặc là tại trên lôi hải gặp bất trắc, đương nhiên, dù như thế nào, cùng Lục Huyền quan hệ không lớn, hai người chẳng qua là quen biết hời hợt, còn chưa tới lên nguy hiểm đi giải cứu mức độ. Này ngày, hắn đang ở trong linh điền, cẩn thận đem dài nhỏ linh chủng theo băng huỳnh thảo bên trong đào ra, gần một tháng dẫn đắc, tụ hợp, băng huỳnh thảo đã thuận lợi ngưng chủng. Tiếp xuống chỉ cần đối linh chủng thêm chút lý, liền có thể bắt đầu bồi dưỡng. Cái kia 8 cây ô canh một tại Lục Huyền cố ý điều chỉnh dưới, cũng toàn bộ thành thục, bởi vì hắn dốc lòng bồi dưỡng, tăng thêm động phủ linh khí tĩnh khiết nồng đậm, linh mục phẩm chất cũng còn không sai, có nhiều hơn một nửa vì tốt đẹp hắn chỉ bằng vào thân thể đem 8 cây thật sâu cắm rễ ở linh nhưỡng bên trong ô canh một rút ra, để ở một bên 8 cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, hơi hơi lấp lánh, phản phất đang hấp dẫn Lục Huyền tiến đến chạm, Lục Huyền mỉm cười, khoảng cách gần. Nhất màu trắng trùng sáng im ắng vỏ vụn thu hoạch tứ phẩm ô canh một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm linh khoáng xích dương tĩnh kim. Gì? Suy nghĩ lóe lên, một viên gập ghềnh xích hồng khoáng thạch xuất hiện tại hắn trước người. Cái thứ hai màu trắng trùng sáng thu hoạch tứ phẩm ô canh một gốc, thu hoạch được luyện khí tâm đắc, bách luyện tịnh yếu. Lục Huyền sẽ xuất hiện trong đầu lượng lớn tin tức hấp thu, tiếp tục đụng vào cái thứ ba trùng sáng thu hoạch tứ phẩm ô canh một gốc, trôi qua ngũ phẩm công pháp cùng phong tam thập lục truy. Suy nghĩ lóe lên, trong đầu hắn hiển hiện từng cái hình ảnh, một tên bắp thịt cuồn cuộn cường tráng thanh niên huy động một thanh lớn chùy sắt lớn, một búa tầng tầng giáng xuống, thiết chủ y tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế càng ngày càng mạnh, hạ xuống lúc kích thích đầy trời tỉnh hỏa, đến cuối thậm chí có khả năng trực tiếp đạp nát một tòa nhỏ, cuồng phong tam thập lục truy, ngũ phẩm công pháp, bách luyện tông hạch tâm đệ tử bắt buộc luyện khí. Pháp môn, có thể rèn đúc nhiều loại linh khoáng linh mộc, đồng thời còn có giết địch hiệu quả. Đối địch sử dụng ra này nện pháp, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ liên miên bất tuyệt, không ngừng tăng cường, có khai sơn ngọc vỡ chỉ năng. Bách luyện tông hạch tâm đệ tử bắt buộc pháp môn. Tốt như vậy rèn sắt nện pháp, rơi xuống ta tên này linh thực sư trong tay, phong cách vẽ thanh kỳ a, Lục Huyền lắc đầu. Trên mặt hiển hiện quái dị nụ cười, hắn sẽ xuất hiện thức hải bên trong công pháp tiêu hóa hấp thu, tiếp tục đụng vào còn lại 5 cái màu. Trắng trùng sáng, cuối cùng, 8 cái trùng sáng, mở ra 3 cái. Bách luyện tịnh yếu tâm đắc nhận thức, 3 khối ngũ phẩm linh khoáng. Xích dương tĩnh kim, cùng với 2 cái cuồng phong tam thập lục truy kinh nghiệm bao, hấp thu mấy cái kinh nghiệm bao về sau, hắn luyện khí trình độ trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, thậm chí không thua kém rất nhiều chuyên công luyện khí tu sĩ. Trong sân, truyền đến đinh đinh đương đương thanh thúy đập nện tiếng, bàn điểu lười biếng nằm ở một bên, thỉnh thoảng lăn động đậy, đem viên viên cái bụng quay cùng một vòng, tiếng ồn ào đối với nó không hề ảnh hưởng. Trong phòng, nóng bỏng sóng khí cuồn cuộn kéo tới, Lục Huyền ở trần, huy động một thanh lớn chùy sắt lớn, tập trung thiển thần gõ lấy trước người một thanh phi kiếm. Hắn mặc dù luyện chế kinh nghiệm không nhiều, nhưng có phong phú lý luận tri thức, tại rèn đúc phi kiếm lúc, trong lòng thỉnh thoảng toát ra đủ loại cảm ngộ, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, khiến cho Lục Huyền luyện khí trình độ phi tốc tăng lên, phi kiếm tại hắn không ngừng gõ quá trình bên trong, dần dần biến được tự nhiên hòa hợp, sắc bén kiếm ý tiêu tán ra tới. Cuối cùng chế tạo ra tới một thanh tam phẩm phi kiếm. Hắn nhìn trong tay hoàn toàn thành hình đen nhánh phi kiếm, trong lòng thỏa mãn, đây là hắn tạo ra đệ nhất chuôi tam phẩm phi kiếm, phẩm chất coi như không tệ, chảy vào thị trường sau đoán chừng có thể dẫn tới không ít trúc cơ tu sĩ tranh đoạt. Cũng xem như cho mình nhiều một loại kiếm tiền thủ đoạn. Lục Huyền không khỏi cảm khái, trùng sáng bên trong mở ra bảo vật ban thưởng dù sao cũng có hạn, nếu muốn liên tục không ngừng đạt được linh thạch trừ luyện đan ra, hữu hiệu nhất không gì bằng luyện khí, hắn cẩn thận chu đáo lấy phi kiếm trong tay, càng xem càng hài lòng, quyết định trước cất giữ lấy làm kỷ niệm đi vào trong sân, Thanh Nhạc Lân ấu thú đang ghé vào bàn điểu bên người nghỉ ngơi, ngày xưa một mực kể cận bàn điểu. Lôi Long lại không thấy tăm hơi. Đoán chừng lại là đi bắt cái kia phi lôi chi. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, linh thức quét qua, phát hiện hai đạo trắng bạc ánh chớp trong động phủ xuyên qua. Cái kia phi lôi chi hôm nay tự hồ đặc biệt dũng mãnh. Hắn khẽ di một tiếng, cái kia lục phẩm linh thực tuy có lấy cực kỳ nhanh nhẹn di chuyển năng lực, nhưng tại dùng tốc độ tăng trưởng, tỉnh thông lôi độn lôi long lỏ trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý, bình thường dễ dàng liền có thể. Phi lôi chỉ bắt được có thể hôm nay, cái kia phi lôi chi không biết ăn cái gì mảnh dược, bộc phát ra dĩ vãng mấy lần tốc độ, cực kỳ linh hoạt. Tránh né lôi long lỗ bắt lấy, bất quá, Lục Huyền lại chú ý tới một điểm chủ dị thường. Phi lôi chỉ chạy tới chạy lui, nhưng thủy chung tại nhất định khu vực bên trong. Một khu vực như vậy, giao trồng chính là lục phẩm tử vi huyền lôi quả cùng với thất phẩm ất một thanh lôi đằng. Trong đầu hắn linh cơ khẽ động. Chẳng lẽ là tử vi huyền lôi quả thành thục? Lôi thuộc bảo vật đối với phi lôi chi có lớn lao lực hấp dẫn, bảo vật tích chứa lôi linh khí hơi thở càng nồng đậm tĩnh. Khiết, lực hấp dẫn liền càng mạnh, lúc trước ất một thanh lôi đằng mở ra thứ nhất trùng sáng lúc, chính là phi lôi chỉ chú ý tới dây leo phi phàm chỗ, từ đó nhắc nhỏ Lục Huyền tiến đến ngắt lấy, hiện tại tràn cảnh này, cùng lúc ấy cơ hồ xem như giống như đúc nghĩ đến nơi này, Lục Huyền trong mắt không khỏi hiển hiện mấy phần vui mừng. Chương 792 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hắn không chút do dự, sất lôi giật nhẹ nhàng. Võ, trong chốc lát đi vào trồng lấy hai gốc cao giai lôi thuộc linh thực linh. Điền khu vực tử vi lôi quả linh thực đỉnh đã kết lấy một viên tím đậm linh quả mặt ngoài có rậm rạp hoa văn, giống như là vô. Tận lôi đình cùng hỏa diễm hôn hợp, từng tia từng sợi tím nhạt lôi mang theo linh thực bốn phía tuôn ra, phát ra một cô khít nguy hiểm, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại linh thực bên trên, lập tức phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn quét. Quả nhiên thành thục. Trong lòng của hắn vui vẻ, này gốc lục phẩm tử vi lôi quả là rời đi tông môn trước, tông môn cố ý tặng cho hắn, bồi dưỡng đã có không dưới 30 ni năm, trong lúc đó, hắn tiêu hao không biết nhiều ít lôi rống thú bí địa có được màu xanh sâm lôi dịch, dùng tới tẩm bổ linh. Thực, màu xanh sâm lôi dịch xa so với bình thường linh lôi trân quý rất nhiều lần, khiến cho tử vi lôi quả trưởng thành cực kỳ cấp tốc, tăng thêm Lục Huyền thỉnh thoảng dùng thanh một nguyên khí chờ thúc, lúc này mới đạt được trước mắt lục phẩm linh quả. Đệ nhị gốc hoàn toàn chính mũi lục phẩm linh thực, không biết có thể khai ra cái gì trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền trong lòng tràn ngập chờ mong, lúc trước bồi dưỡng thành thục lục phẩm phượng hoàng một, hắn theo trùng sáng bên trong đạt được thất phẩm lưu lít phượng cốt, khiến cho hắn thân thể xa mạnh hơn xa cùng giai tu sĩ. Cùng là lục phẩm tử vi huyền lôi quả, cùng phượng hoàng một so sánh, ban thưởng hắn là không kém là bao nhiêu, đến mức theo ất một thanh lôi đằng bên trong mở ra. Thần tiêu chân pháp bởi vì là ban đầu giai đoạn trùng sáng. Ban thưởng, lại chẳng qua là đệ nhất trọng, Lục Huyền cũng không có cùng phượng hoàng một chờ đánh đồng, hắn vui ra ống ánh tay cầm, tại vô số tím nhạc lôi mang bên trong, đem linh quả thận trọng ngắt lấy ra tới tử vi huyền lôi quả, lôi đình trong hoàn cảnh dùng đủ loại thần dị linh lôi bổ dưỡng mà thành, chất chứa tỉnh thuần sát lực lượng, có rất nhiều công hiệu. Sau khi phục dụng có khả năng mượn nhờ sấm sét lực lượng luyện thân thể, tăng lên lôi pháp kháng tính, còn có cực thấp xác suất có thể lĩnh ngộ ra lôi pháp thần thông, cũng có thể đem linh quả luyện chế ra tới tương quan cao giai đan dược. Có thể dùng tới phụ trợ tu luyện lôi pháp thần thông, đối với lôi thuộc linh thú có thiên đại ích lợi, có nhất định xác suất có thể làm linh thú đột phá phẩm giai, khả năng cùng linh thú lôi linh phù hợp cùng với tự thân phẩm giai có quan hệ. Lục phẩm linh quả, tác dụng vẫn rất nhiều. Lục Huyền hài lòng gật đầu, đối với hắn mà nói, đi qua rất nhiều bảo vật ôn dưỡng, linh quả thể tác dụng ngược lại lộ ra bình thường, muốn đem hắn luyện chế ra cao giai đan dược, trừ phi đạt được một loại nào đó lôi thuộc linh đan phương pháp phối chế. Bằng không không có chỗ xuống tay, xử lý không tốt linh quả. Hoặc là liền là dùng tới tu luyện cờ thần tiêu chân pháp, hoặc là liền là chăn nuôi lôi long rống. Bất quá, cờ thần tiêu chân pháp trước mắt vẫn chỉ là đệ nhất trọng, lôi long ở vào ấu sinh giai đoạn, vô luận là đùng làm cái gì, đều không cần gấp gáp. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đem tử vi lôi quả để vào một cái tỉnh mỹ trong hộp ngọc, dùng phù lục phong tốt, thu nhập tha trùng nang bên trong, thao trùng nang đã bị tế luyện vì pháp bảo, cất giữ năng lực càng tiến một bước, không cần lo lắng linh quả dược tính sẽ dần xói mòn. Mở thưởng, mở thưởng. Hắn quay đầu nhìn về lặng yên hiện lên ở linh thực đỉnh màu trắng chùm sáng, trong nội tâm tuôn ra mãnh liệt chờ mong. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng im ắng vỡ vụn ra, vô số rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, phi tốc ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang. Hà một đạo ngọc giám hư ảnh tại quang hà bên trong như ẩn như hiện, bị quang hà bọc lấy trong nháy mắt tràn vào lục trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóe lên, thu hoạch lục phẩm tử vi lôi quả một viên, thu hoạch được thất phẩm bảo vật Nam Minh lôi hỏa giám. Suy nghĩ tan biến, một viên thần dị ngọc giám xuất hiện tại Lục Huyền trước người, ngọc giám trưởng ước 7 tấc, hiện lên màu tím sậm, bên trong có từng sợi lôi hỏa tuôn ra, toát ra một cô cương mãnh báo đến cực điểm khí tức, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đem trọn cái thiên địa hóa thành lôi hỏa hải dương. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại ngọc giám bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Nam Minh lôi hỏa giám, thất phẩm bảo vật, Ly Hỏa Tông thu thập muôn vàng Nam Minh lôi hỏa luyện chế mà thành. Có thể trong nháy mắt kích phát ra Nam Minh lôi hỏa, dễ dàng đem kết đan tu sĩ đốt vì bột mịn, tế luyện sau có thể vật luyện hóa thành trung giai pháp bảo. Quả nhiên là thất phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng tuy có đoán trước, thật là mở ra thất phẩm bảo vật lúc, vẫn là ức chế không nổi nội tâm vui sướng. Lên tiếng kinh hô, hắn vuốt vuốt trong tay tím đậm ngọc giám, trong lòng càng yêu thích. Trung giai pháp bảo, dùng nguyên anh chân quân linh thức, linh lực mới có thể luyện hóa khống chế, ta linh thức cũng không tệ, nhưng nếu là miễn cưỡng có thể luyện hóa thành công, thể nội linh lực đoán chừng khó mà chống đỡ được mấy. Hiệp. Trước không quan tâm những chuyện đó, chậm rãi tế luyện cái này thất phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù cho vô pháp đem luyện hóa trở thành pháp bảo, cũng có thể sơ bộ nắm giữ cái này thất phẩm bảo vật, dùng tới lúc đối. Địch có thể đưa đến then chốt tác dụng, hắn phân ra một luồng linh thức, ký thác vào tím đậm ngọc giám bên trên, chậm rãi ôn dưỡng. 2 tháng sau, Lục Huyền đứng ở động phủ chỗ đinh núi, tâm niệm vừa động, một đạo sâu tử lôi quang theo trong đan điền bắn ra, hóp một viên lôi hỏa chen chút tím đậm ngọc giám bên trong khẽ rung lên, một tia sét chợt lóe lên, mang theo tím đậm dị hỏa, đem nơi xa một tảng đá lớn kích vì bột mịn, tiếp theo hóa thành hư vô. Này Nam Minh lôi hỏa thật là có chút bá đạo. Lục Huyền tự lầm bẩm, đạt được thất phẩm Nam Minh lôi hỏa giám về sau, hắn liền thời khắc ôn dưỡng, cuối cùng sơ bộ đem cái kia dị bạch không có thể phóng xuất ra ngọc giám bên trong một chút Nam Minh lôi hỏa. Nam Minh lôi hỏa uy năng mạnh, vượt qua Lục Huyền đoán trước, dù cho chẳng qua là sơ bộ chưởng khống, cũng tại lục phẩm trấn ngục kim cương tượng lên, đương nhiên, thôi động cái này dị bảo linh lực đồng dạng khủng bố, giống như cá voi hút nước, trong đan điền linh dịch kịch liệt giảm bót, cho nên Nam Minh lôi hỏa giám trước mắt chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt, vô pháp làm thông thường thủ đoạn. Hắn há mồm khẽ hấp, ngọc giám hóa thành một đạo sâu tử lôi quang trong nháy mắt xuyên vào trong miệng, đứng ở đan điền chô sâu, chìm chìm nổi nổi, thỏa thích hưởng thụ tỉnh thuần linh dịch ôn dưỡng, hơi thí nghiệm một phiên bảo vật uy năng về sau, Lục Huyền lại trở về đến linh thực sư thân phận, tiến vào trong linh điền, xem mỗi một gốc linh thực sinh trưởng tình huống. Thất phẩm thương long mộc, cuối cùng là mọc rễ nảy mầm. Hắn tiến vào hạch tâm linh điền, xuyên qua một đạo cấm chế, đi vào trồng lấy thất phẩm thương long mộc khu vực. Vừa mới đi vào, liền có một đạo mơ hồ tiếng long ngâm truyền lọt vào trong tai, chung quanh tràn ngập tĩnh thuần long khí, toàn bộ do Lục Huyền theo long châu bên trong phóng xuất ra, chỉ vì châu thương long mộc cung cấp một cái tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh. Linh điền trung tâm nhất, một gốc xanh nhạt mầm non tại trong long khí rung rung rẩy rẩy, hồn nhiên không có thất phẩm linh thực phong thái, có thể Lục Huyền lại phát giác được một chút dị thường, tại linh nhưỡng chỏ sâu, đại lượng độ lớn không đồng đều xanh đậm rễ cây lan tràn ra, dương nanh múa vuốt, phản phất một đầu cự long âm thầm ngủ đông ẩn náu ở sâu dưới lòng đất. Thương long một sắp tiến vào cấp tốc sinh trưởng giai đoạn, phải nghĩ biện pháp tìm đến một chút giao long hoàng chỉnh thi hài, dùng tới bồi dưỡng này thất phẩm linh thực. Lục Huyền dự định đi Hắc Thủy Tĩnh Động đi một lần, Nhìn một chút chỗ kia Đà Long Châu có cảm ứng vùng biển có thể không tìm tới Thương Long Mộc bồi dưỡng tà, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể khác nhớ nó pháp, theo địa phương khác thu hoạch. Dùng hiện tại thân thể cường độ, tăng thêm rất nhiều cao giai bảo vật, còn có Uyên Tịnh động hóa thân dò đường, Đà Long Châu dẫn dắt, hẳn là không có vấn đề gì. Vừa vặn trải nghiệm một thoáng một mình thăm dò bí cảnh mùi vị. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Chương 793 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đã có lấy một mình thăm dò hắc thủy tỉnh động vùng. Biện ý nghĩ, Lục Huyền tự nhiên là lực lượng 10 phần, trước mắt hắn thực lực đã vượt xa cùng giai tu sĩ thân thể phương diện, luyện hóa thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, còn có ngũ tạng tà nguyên miếu cùng thái tuế. Nhục bổ dưỡng quẩn dưỡng, còn uống vào qua không biết nhiều ít luyện thân thể linh quả linh dịch, bình thường đê giai pháp bảo khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương, bảo vật phương diện, có thất phẩm Nam Minh lôi hỏa giám, lục phẩm trấn ngục kim cương tượng, vô tượng băng. Phách kiếm phù, sức lôi dực các loại, đồng thời còn nắm giữ lấy hai đại ngũ phẩm kiếm quyết, có được pháp bảo khổng tước minh vương kiếm cùng với bạch sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo này hai thanh thiên sinh kiếm khí, tu tập có thần tiêu chân. Pháp cùng ngũ lôi chính pháp thần thông, tăng thêm cái khác rất nhiều ngũ phẩm bảo vật, cùng với đồng dạng thực lực mạnh mẽ linh quả hóa thân, cho dù là đại tông xuất thân kết đan hậu kỳ thậm chí kết đan viên mãn tu sĩ, Lục Huyền cũng có niềm tin cùng hắn va vào. Tối thiểu nhất có thể đủ tất cả thân trở ra, hắn vốn định an tâm đợi tại động phủ bồi dưỡng linh thực, có thể cái kia thất phẩm thương long một tài liệu cần thiết rất sưu tập, vừa lúc trong tay hắn có Long Châu bảo vật, vậy liền thuận thế đi một chuyến, Thiên Thương chân quân đem thương long một giao cho hắn lúc, cũng không có cung cấp bồi dưỡng linh thực tài liệu. Cần thiết chẳng qua là hướng Lục Huyền hứa hẹn linh thực thành thục sau sẽ tần tần tạ ơn, đồng thời còn tặng cho một viên tính. Vật, kích phát sau có khả năng đạt được Thiên Thương chân quân viện trợ. Tại một ít thời khắc được cho là giá trị liên. Thành, quyết định xong đi hắc thủy tỉnh động một chuyến về sau, Lục Huyền đi vào động phủ phía sau, mỏm núi trong góc trồng lấy không ít mê tiên đào, trong rừng đào phấn hồng chướng khí như là mây mù bình thường. Cuốn lên, hắn tiến vào chướng khí bên trong, tay cầm bóp, một cây mọc đầy xúc tu trắng xám dây leo liền bị hắn tách rời ra, chính là cái kia yêu quỷ đằng, đối với linh chủng có cực cường cảm giác, mang ở trên người có thể giúp hắn tìm kiếm một. Phán bí cảnh bên trong khả năng tồn tại linh chủng, hắn còn sưu tập đại lượng phấn hồng chướng khí, đưa đến Phong Uyên tỉnh động, bồi dưỡng cái kia ba cây dâm bắc hoa. Linh trồng thực chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Huyền dặn dò Thảo Khôi Lỗi cùng với rất nhiều linh thú một tiếng, ngự sử lấy kiếm quang, phi tốc chạy tới Uyên tỉnh động, tiến vào Uyên tỉnh hang hốc phủ, hắn dốc lòng bồi dưỡng một phiên bên trong rất nhiều linh thực, nuôi nấng huyết tuyền. Bạn mẫu, mang theo hóa thân cùng nhục linh thần cùng một chỗ. Ngựa không ngừng vó bay hướng hắc thủy tỉnh động, vô biên sóng biển quay cuồng, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là thâm đen một mảnh, thủy triều cuồn cuộn ở giữa phản có thể đem người thần hồn hút vào trong đó. Có ba tên trúc cơ tu sĩ đang hợp lại đối phó một đầu quái dị cá biển, ba người phối hợp đến cực kỳ ăn ý, một mực nhường cái kia to lớn cá biển ở vào được cái này mất cái khác trạng thái, lạch đứt đường lui của nó, từ từ đem cái kia cá biển cho mài chết. Cuối cùng giải quyết hết đầu này tứ phẩm cá biển. Lê Đạo Hữu, ngươi sinh hoạt tại Hắc Thủy tỉnh động nhiều năm, đối biển bên trong yêu thú có chút quen thuộc, liền từng ngươi tới xử lý đầu kia cá biển thi hài, ta cùng Trương Đạo Hữu quan sát phụ cận tình huống, để tránh có kẻ xấu đánh lén. Một tên khí chất trầm ổn thanh niên hướng một tên thon gầy trung niên tu sĩ nói ra, ba người có đại lượng cùng nhau thăm dò bí cảnh trải qua, giữa lẫn nhau vân tính tín nhiệm, trung niên tu sĩ lập tức gật, đi vào máu me đầm đìa cá biển trước mặt, động tác cực kỳ rất quen xử lý thi hài. Vận khí coi như không tệ. Có một viên chưa thành hình yêu đan. Hắn theo bong bóng cá bên trong lấy ra một khỏa trắng bệch yêu đan, trên mặt hiển hiện một ha ý mừng, hướng hai người truyền âm nói, hai người đồng dạng vui vẻ, không hẹn mà cùng để cao cảnh giác, sợ có tu sĩ đột nhiên xuất hiện, cướp đi bảo vật. Hai vị đạo hữu, Lê Mổ xử lý tốt. Một lát sau, thon gầy trung niên tu sĩ đi vào trước mặt hai người, nhẹ nói ra. Vất vả Lê đạo hữu. Ba người chia cắt tốt chiến lợi phẩm. Lúc này mới cùng nhau trầm tĩnh lại. Lần này thu hoạch rất tốt, có thể đổi được không ít linh thạch, tại hạ muốn trở về mua chút đan dược, thật tốt tu hành một quãng thời gian, hai vị đạo hữu như thế nào dự định? Trầm ổn thanh niên lên tiếng nói ra. Hoàng đạo hữu không bằng lại nhiều thăm dò một phiên, dắt vài đầu biển bên trong yêu thú. Lần này vận khí không tệ, nói không chừng còn có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên bảo vật. Trương đạo hữu nói có lý. Chúng ta tán tu hết thảy tu hành tài nguyên đều muốn liều mạng tranh thủ, tự nhiên đến tìm kiếm nghĩ cách đi thu hoạch chúng nó. Mà lại, nơi đây trong vùng biển mặc dù tương đối hung hiểm, nhưng cùng lúc vừa có vô số cơ duyên, chỗ sâu cất giấu. Không ít bí cảnh, thậm chí nghe đồn có thất phẩm giao long động phủ. Nếu là tìm tới, vậy chúng ta liền có thể nhờ vào đó thẳng tới mây xanh, đạp vào đại đạo. Thon gầy trung niên tu sĩ trên mặt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Tốt, ta đây liền ở thêm mấy ngày, cùng hai vị đạo hữu cùng nhau giết nhiều chút yêu thú. Đến mức trong truyền thuyết giao long động phủ cái gì, cũng không dám yêu cầu xa vời. Nếu là thật, nếu như mà có, sớm đã bị những kết đan chân nhân đó tìm tới chiếm hữu, làm sao lại đến phiên Nga nhóm. Trầm ổn thanh niên linh thức quét qua túi trữ vật, thấy chuẩn bị phù lục đan dược còn có không ít, do dự một chút, gật đồng ý, ba người nhỏ giọng trao đổi, hồn nhiên không có chú ý tới vùng nước dưới đáy có một viên trắng xám đồng tử lặng yên bơi qua. Thật hâm mộ đồng đạo ở giữa này loại thâm hậu tình nghĩa a, cùng nhau thăm dò bí cảnh, cùng nhau săn giết yêu thú. Không giống ta, chỉ có thể một thân một mình, lại có bảo vật dân đắc, vô pháp trải nghiệm trải qua gặp trắc trở tìm tới bịch niềm vui thú. Lục Huyền thu hồi trong lòng bàn tay trắng xám đồng tử, lắc đầu. Đà Long Châu lơ lửng ở trước người hắn, không ngừng rung rẩy, cực tốc chìm hướng vùng nước chỗ sâu. Hắn tu luyện có thủy độn chỉ pháp, lại có lúc trước trùng sáng mở ra tránh nước bảo vật, thân thể cường hãn, tại đen trong nước biển như giảm trên đất bằng, hóa thân thì chặt chẽ cùng sau lưng Lục Huyền. Hắn tu hành U Minh Chân Thủy cấm pháp, ngự thủy năng lực so Lục Huyền chỉ mạnh không yếu, đồng dạng nhẹ nhàng. Nước biển có chút kỳ quái, tự hồ có cực mạnh ô nhiễm năng lực, bình thường kết đan tu sĩ như là không thể kịp thời áp dụng biện pháp, vô pháp lâu dài đợi tại trong thủy vực. Lục Huyền trên thân thanh phù vũ y thanh quang lưu chuyển, đem cố gắng xâm nhập thân thể mình nhàn nhạt khói đen ngăn cách tại bên ngoài. Vùng biển rộng lớn vô cùng, càng đi chỗ sâu, gặp phải nguy hiểm càng lớn, khó trách chỗ kia Đà Long Châu cảm ứng động phủ một mực không có bị phát hiện. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đột nhiên lông mày nhướng lên. Còn có đưa tới cửa máu thịt tài liệu. Linh thức cảm giác bên trong, một đầu dài đến 20 trượng ba đầu rắn biển như chớp giật kéo tới, ba cái to lớn dữ tợn trong đầu phun ra ra u hắc súng bắn nước. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, một đạo vô hình kiếm khí bắn ra, kiếm khí trong nháy mắt phân hóa vạn thiên, quỷ bí khó lường, hắc thủy chô sâu xuất hiện từng tia khó mà nhận ra trong. Suốt liên y vòng quanh ba đầu. Rắn biển nhất chuyển, ba cái lớn đầu to cùng một thời gian rót xuống, vết nứt bóng loáng vuông vứt trong suốt kiếm khí tiếp tục bơi lội, trong chốc lát đem to lớn rắn biển thân thể chia làm vô số đều đều khối thịt, miễn duy trì ở rắn biển hình dáng, cùng nhau tràn vào thao trùng nang bên trong. Này hắc thủy tĩnh động bên trong yêu thú cũng là có chút nhiệt tâm, biết ta đối máu thịt, hài cốt nhu cầu so sánh lớn, chúng đưa này một đống lớn tới. Lục Huyền trong lòng cảm khái một tiếng, giảng hồn đăng xoay tròn bay ra, đuôi đèn dưới đáy vô số đỏ sậm xúc tu, đem rắn binh hồn phách hút vào ảm đạm ánh đèn bên trong. Chương 794 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ngoại trừ cái kia ba đầu rắn biển yêu thú bên ngoài, Lục Huyền đi sâu đáy biển quá trình bên trong lại đụng tới vài đầu. Không có mắt động vật biển, đều bị hắn để dàn giải quyết, trở về cho Phong Uyên tĩnh động bên trong rất nhiều tà dị lạng thêm đồ ăn, cũng may thao trùng nang là không gian hình pháp bảo, bên trong không gian cực lớn, còn có thể đem động vật biển mẫu thịt duy trì tại mới lạ trạng thái. Hẳn là đến. Lục Huyền chú ý tới trước người Đà Long Châu tốc độ đột nhiên tăng tốc, thậm chí theo Bảo Châu bên trong bay ra một đầu giữ tợn Đà Long hư ảnh, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hắn đưa tay bắt lấy Long Châu, để nó dẫn chính mình đi vào đáy biển. Linh thức cảm giác bên trong, nơi xa có một tòa thật to cổ lão động phủ, bên ngoài động phủ có không ít thuần trắng ly long vui sướng bơi lội. Thủ tại phía ngoài yêu thú đều không phải bình thường, chẳng lẽ nói trong động phủ có lục phẩm thậm chí thất phẩm giao long. Lục Huyền linh thức quét qua, chú ý tới những cái kia thuần trắng ly long đại đô vì tứ phẩm, có vài đầu rõ ràng so mặt khác đồng loại càng thêm thần dị lại có lấy ngũ phẩm thực lực. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo băng tủy linh nhưỡng im ắng dung nhập hắc thủy bên trong, theo dòng nước chậm rãi trôi hướng những cái kia thuần trắng ly long. Sau đó, thần tâm ngưng tụ tại nuốt vào linh nhưỡng thuần trắng ly long lên. Hàng Ngọc Ly, tứ phẩm yêu thú, số ít dị chủng có thể đạt tới ngũ phẩm cấp bậc. Bạch Ngọc Long Ngư hấp thu đến đại lượng tiêu tán long khí dị biến mà thành, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ mỏng manh chân long huyết mạch, thiên sinh có mạnh mẽ ngự thủy chỉ năng. Dị chủng ly long. Bạch Ngọc Long Ngư hấp thu đại lượng tiêu tán long khí dị biến mà thành. Đến tột cùng là chỗ này Đà Long Động phủ thủ hộ linh thú, vẫn là đêm này vô chủ động phủ chiếm vì tất cả. Lục Huyền trong lòng thầm nhủ một câu, Mặc dù hắn cảm thấy đằng sau một loại khả năng tính càng lớn có thể phòng gồng gòi ý muốn, vẫn là trước tiên cần phải thử ra rõ ràng. Hắn tâm niệm vừa động, hóa thân lăng cổ mang theo trùng thiên huyết khí bay về phía rất nhiều hàng ngọc ly long. Hàng ngọc ly cảm nhận được lăng cổ trên người nồng đậm mùi huyết tỉnh, dồn dập bay ra, trận trận tiếng long ngâm bên trong, vô số thủy hệ thuật pháp đánh tới hướng hóa thân. Lăng cổ thi triển ghi huyết thần kinh bên trong bí pháp, tay cầm nhẹ nhàng vỗ, một đạo thâm hồng huyết chưởng xuyên qua muôn vàng thuật pháp, trực tiếp đánh xuyên 5-6 đầu hàng ngọc ly thân thể. Đồng thời, hàng ngọc ly chỗ cái kia mảnh vùng nước trong nháy mắt hóa thành u minh chỉ địa, u minh linh khí xâm nhập thân thể, kẻ nhẹ hành động chậm lại, kẻ nặng trực tiếp bỏ mình. Một lát sau, mấy chục đầu hàng ngọc ly bị hóa thân lăng cổ để đàn giải quyết, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Động phủ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ xem ra đại khái là cái kia một bạch ngọc long ngư tộc bề ngẫu nhiên phát hiện nơi đây đà long động phủ, phát giác được trong động phủ tiêu tán ra tới long khí, thì chiếm cứ động phủ, thủ tại bên ngoài. Đến mức vô pháp đi sâu động phủ, hắn là cùng động phủ bản thân cấm chế có quan hệ. Lục Huyền thầm nghĩ lây, phi thân tiến lên, đem trọng thương ngã gục hoặc là đã tử vong hàng ngọc ly thu nhập tha tông nang bên trong, thu hoạch được này chút hàng ngọc ly đã chuyến đi này không tệ, có thể dùng tới bồi dưỡng thương long một, hóa long. Thảo, thậm chí uyên tinh trong động những cái kia tà dị linh thực, nhưng hắn biết được động phủ vô cùng có khả năng vì không phủ về sau, trong lòng nổi lên tâm tư khác. Qua Bảo Sơn sao có thể không vào? Chủ yếu nhất là, Bảo Sơn vô chủ, không bằng để cho ta tới phát huy hắn giá trị lớn nhất. Hắn đi theo hóa thân lăng cổ sau lưng, đi vào bên ngoài động phủ, vừa mới chuẩn bị tiến vào lúc, bên ngoài động phủ xuất hiện một cái to lớn linh khí vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trên quái lý chính con giao long hư ảnh không ngừng bơi lội. Lục Huyền tâm niệm vừa động, trấn ngục kim cương tượng từ trên trời giáng xuống, đập ẩm ầm tại linh khí vòng bảo hộ. Lên, vòng bảo hộ thật sâu lõm, chính con giao long hư ảnh phát ra trận trận tiếng long ngâm, bơi lội đến chỗ lõm xuống nhành long khí lưu chuyển, linh khí vòng bảo hộ trong chốc lát liền khôi phục như thường. Cấm chế này có chút mạnh mẽ, trấn ngục kim cương tượng thế mà vô pháp trực tiếp nện mặt. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, hắn mặc dù hấp thu mấy cái tỉnh hà trận đồ tâm đắc nhận thức kinh nghiệm bao, nhưng tại trận pháp nhất đạo bên trên tính là vừa vặn nhập môn, đối ở trước mắt này tòa cấm chế nghĩ mãi không ra. Bên trong đà long là thế nào xuyên qua này cửu long linh khí vòng bảo hộ? Lục Huyền cúi đầu trầm tư. Có, ta không phải có long châu bảo vật sao? Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, khống chế long châu bên trong long khích ra, đưa hắn cùng hóa thân bao phủ lại. Sau đó chậm rãi đi vào cửu long vòng bảo hộ trước. Hóa thân lăng cổ trong cơ thể linh khí vận sức chờ phát động, nhẹ nhàng đụng vào linh khí vòng bảo hộ phía trên cửu long lại phản phất không có phát giác được bất cứ dị thường nào bình thường, đều là một bộ. 5PG lại phán tê ghi phát 58 uể oải tư thái, mặc cho lăng cổ tiến vào trong động phủ. Này pháp hữu hiệu. Lục Huyền thần tâm cảm giác lăng cổ trạng thái. Xác nhận sau khi an toàn đồng dạng tiến vào cái kia tòa thật to cổ lão trân động phủ, sau khi tiến vào, đập vào mi mắt là một tòa hoang vu thạch điện, thạch trong điện không có chảy lộ ra bất luận cái gì sinh. Lục Huyền cùng sau lưng lăng cổ, chú ý cẩn thận hướng đi thạch điện, đột nhiên, một đạo sụt sôi tiếng long ngâm vang lên, cuồn cuộn sóng âm hình thành to lớn sóng xung kích, đánh úp về. Phía Lục Huyền thân thể tại long ngâm sóng âm bên trong lù lù bất động, thần sắc tự nhiên đi vào thạch điện bên trong, có 9 cái kình thiên cột đá. Mỗi một cây trên trụ đá quấn quanh lấy một đầu to lớn long. Giờ phút này, hóa thân lăng. Cổ hóa thành một đạo huyết ảnh, cùng một đầu đà long tỉnh phách kịch liệt vật lộn. Lục Huyền há mồm phun một cái, một thanh bạch cốt tiểu kiếm bắn nhanh ra như điện, thân kiếm tràn ngập vô tận sát ý, phản phất thiên quân vạn mã xông trận chém giết, mang theo một loại khí thế một đi. Không trở lại, hắn vận dụng bạch cốt sát sinh kiếm thảo, thi triển ra bạch cốt kiếm kinh đầy trời sát ý bừng bừng kiếm khí lập tức. Đem long tỉnh phách đông cứng, Lục Huyền không chút do dự, tâm niệm vừa động, ngay sau đó từng tia từng sợi lôi khí xuất hiện tại thạch điện môi một cái góc, vô số vàng ống lôi khí ngưng tụ thành một tấm lôi võng, đem đà long tỉnh phách bao lại, tỉnh phách đợi tại lôi võng bên trong, không ngừng phát ra dứt khoát tiếng long ngâm, thi triển đủ loại thủ đoạn mong. Muốn từ bên trong tránh ra, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại bị lôi võng khiến cho mình đầy thương tích, quể. Quải suy sụp, nó thân thể bị lôi võng chặt chẽ ghìm, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền. Ra một chút, thạch trong điện có hay không linh chủng hoặc là ấu sinh linh thú. Lục Huyền đem yêu quỷ đằng thả ra, truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, trắng xám dây leo ngẩng lên thật cao, hướng phía Lục Huyền gật một cái, phân ra từng đầu xúc tu chui vào lòng đất. Mấy hơi thở về sau, liền đem hết thảy xúc tu thu hồi. Có vài đầu ấu sinh giao long, bất quá đều rơi vào trong giấc ngủ sâu. yêu quỷ đằng hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ. Không sai, tưởng thưởng một chút. Lục Huyền lấy ra một viên linh quả, đút cho yêu quỷ đằng, hướng phía nó chỉ dân phương hướng đi đến. Rống. Lôi võng bên trong Đà Long Tĩnh Phách tự hổ phát giác được cái gì, phát ra thê tiếng hét lớn, ngưng kết ra tới thân thể cờ muốn bị lôi võng cho cắt đứt. Lục Huyền thấy thế, ngừng lại, thần tâm cùng trong tay Đà Long Châu câu thông, truyền lại cho Tĩnh Phách một đạo suy. Nghĩ. Bên trong là con của ngươi. Đà Long Châu có thể cùng giao long câu thông công hiệu, dù cho đối phương chẳng qua là một đạo tàn khuyết tỉnh, Vân Như Cũ có thể hiểu rõ Lục Huyền ý tứ, nó dừng lại dãy dụa động tác, mơ hồ ngũ quan mơ hồ xuất hiện ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, sau đó nhẹ nhẹ gật đầu một cái. Xem ra ngươi là bởi vì chúng nó mới hình thành dạng này một đạo chấp niệm, vì thủ tại chúng nó bên người. Giao cho ta đi, ta sẽ đem bọn nó nuôi lớn. Chương 795 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nghe được Lục Huyền lời này về sau, Long Tĩnh Phách mặc dù vân là cảnh giác, nhưng lại không nữa như lúc trước nhựa cùng loạn, như muốn phát cùng, Lục Huyền dùng lôi võng khống chế nó, nhường yêu quỷ đằng phía trước dân đường, tiến vào thạch điện đằng sau một tà rộng lớn phòng khách. Trong đại sảnh, một bộ dài đến 20-30 trượng long thi xương cốt cực kỳ hấp dẫn chú mục. Thi hài bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh, sinh động như thật, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Cuộn thành một đoàn, tại trung tâm nhất có ba cái trắng nhạt khối cầu, cầu mặt ngoài thân thể không ít đà long hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, mỗi cái khối phất lâm vào ngũ sai bình thường NG.TU bên trong có một đầu nho nhỏ đà long, tiểu long bên trên không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, xem bộ dạng này, này ba con rồng nhỏ hắn là sinh hạ không lâu, do tại nguyên nhân nào đó, bị đầu này thất phẩm long trước. Khi chết vận dụng thủ đoạn đặc thù, khiến cho chúng nó lâm vào ngũ sai. Lục Huyền âm thầm phỏng đoán nói, bị lôi võng trói buộc chặt Long Tĩnh Phách thấy ba cái trắng nhạt khối cầu, ánh mắt bên trong lóe lên một tia nhu hòa. Cũng không biết có thể hay không hiểu rõ đến này ba đầu nhỏ đà long cụ thể trạng thái. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, trong đan điền xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, ba đạo thanh một nguyên khí lặng yên. Bay về phía trắng nhạt khối cầu bên trên long hư ảnh đột nhiên sáng lên, tự hồ là phát giác được thanh một nguyên khí đối ở trong đó tiểu. Long có lợi mà vô hại. Ba đạo xanh nhạt khí tức xâm nhập trong đó, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại bên trong một cái bạch cầu bên trên, lập tức hiểu rõ đến bên trong dị thú tin tức cặn kẽ. Long, thượng cổ dị thú, chất chứa có nhất định chân long huyết mạch, như thường trưởng thành có thể đạt tới lục phẩm yêu thú cấp bậc, số ít thiên phú xuất chúng người có thể trưởng thành đến thất phẩm cảnh giới. Thân thể cường hãn, thiên sinh cự lực, trưởng khống đủ loại thủy hệ thuật pháp, trưởng thành đến nhất định giai đoạn. Sẽ còn tự động lĩnh ngộ long tộc thiên phú thần thông. Mẹ nàng tại thai nghén chúng nó lúc tao ngộ nguy cơ sinh tử, vì giữ được dòng dõi, sớm sinh hạ, cùng sử dụng bản. Nguyên khí tức bố trí xuống ba đạo long tộc cấm chế, khiến cho lâm vào ngủ say, chịu bản nguyên khí tức tẩm bổ, phù hợp. Thời cơ phá xác mà ra. Nguyên lai là con sinh non, vẫn là phụ mẫu đều mất cái chủng loại kia. Lục Huyền nói thầm một câu. Không dối gạt đà long tiền bối, Lục Mô muốn cho ngài con nuôi. Hắn hướng Long Tĩnh Phách truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, ba đầu thượng cổ dị thú long, cao nhất có thể trưởng thành đến bảy phẩm cấp bậc, một khi chăn nuôi thành hoàn toàn thể là đột phá đến càng cao phẩm giai, cái kia thu hoạch trùng sáng ban thưởng có thể nghĩ. Lôi võng bên trong Tĩnh Phách không hề bị lay động, không ngừng hướng phía Lục Huyền gầm nhẹ, thanh âm bên trong tốt ra một cô dứt khoát, phản phất chỉ cần Lục Huyền đối ba cái kia bạch cầu bất lợi, nó liền sẽ cá chết lưới rách. Trước khi chết ngưng kết bản nguyên khí tức giữ được dòng dõi, sau khi chết lại hóa thành chấp niệm thủ tại chúng nguyên người. Lục Huyền trong lòng im lặng, nghiêm sắc mặt, ngôn từ khẩn thiết nói ra, yên tâm, ta có khả năng hướng ngươi hứa hẹn, thậm chí lập xuống tâm ma thể ước, nhất định sẽ dụng tâm bồi dưỡng. Chúng nó sẽ dùng đồng bạn thái độ bình đẳng đối đãi, sẽ không dùng chúng nó đi tu luyện ác độc công pháp, luyện đan, luyện khí các loại. Hắn thông qua Đà Long Châu, đem ý nghĩ của mình truyền lại cho Đà Long Tĩnh Phách, mặc dù nói mình có thể dễ dàng giải quyết hết này đạo Tĩnh Phách, nhưng này ba đầu được bảo hộ tại Long tộc trong cấm. Chế tiểu long liền không? Dễ dàng như vậy đạt được, chủ yếu hơn chính là, Lục Huyền không muốn để cho trước mắt này đạo trả giá hết thảy Tĩnh Phách đau lòng thất vọng. Nghe được Lục Huyền lời này, Đà Long Tĩnh Phách phản phất một thoáng buông lỏng rất nhiều, mơ hồ có tán loạn xu thế. Nó hướng phía Lục Huyền nhẹ gật đầu, Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị, tại chỗ lập hạ một đạo tâm ma thể ước, như làm trái lưng, chắc chắn chịu tà ma xâm. Nhập, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì hồn phi phách tán, sau đó hắn cảm giác được Đà Long Tĩnh Phách trong nội tâm biến hóa, buông ra lôi võng. Tinh phách thân trên tuôn ra ba đạo thuần trắng hào quang, bắn tại trắng nhạt cầu mặt ngoài thân thể. Lập tức, khối cầu bên trên long hư ảnh im ắng tiêu tán, bên trong ba đầu tiểu long chậm rãi hiển lộ thân hình. Còn tại bản nguyên khí tức ôn dưỡng bên trong, bất quá phía trên long tộc cấm chế đã không có. Lục Huyền Linh thức hơi dò xét, thầm nghĩ trong lòng. Định không phụ nhờ vả. Hắn chấp tay hướng phía Đà Long Tính Phách nói câu, đang định đem ba con rồng nhỏ tính cả khối cầu thu nhập Tha Tông Nang, nhưng nhìn đến Tính Phách đầy vẻ không muốn tầm mắt về sau, lại đổi chủ ý, liền để chúng nó cùng ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Lục Huyền cảm thụ được cái kia đạo Đà Long chấp niệm càng ngày càng mơ hồ, quyết định đi trước bốn phía vơ vét một thoáng những bảo vật khác. Thi hài tất nhiên là muốn lấy đi. Cũng không phải là vì muốn đi tẩm bổ cái kia gốc thất phẩm thương long một, chủ yếu nhất là vì nhường cái kia ba đầu tiểu long về sau có cái tế bái địa phương. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, linh quang lóe lên, đầu kia hơn 20 trượng long thi xương cốt lập tức bay vào thao trùng nang bên trong, thao trùng nang không gian rộng lớn vô cùng, dù cho buông xuống rất nhiều hàng ngọc ly thi hài, cùng với con rồng này. Thi hài, vẫn như cũ chỉ là đã chiếm một cái nhỏ góc nhỏ, hắn tiếp tục tại thạch điện bên trong tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ trong thiên điện tìm tới mấy cái long hài thảo linh. Chủng. Cũng là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Long hài thảo vì ngũ phẩm linh thực, do long tộc hài cốt tỉnh hoa cùng linh thảo kết hợp hình thành, hắn từng tại thiên. Kiếm tông thiên long hồ đáy hồ tìm tới mấy cái, mở ra trùng sáng ban thưởng coi như không tệ, cái kia viên long châu. Chính là bởi vậy tới. Đáng tiếc cái kia giao long linh khí vòng bảo hộ cùng thạch điện hòa là một thể, chỉ có thể cưỡng ép phá giải, vô pháp ra mang đi. Hắn cảm khái một tiếng. Chung tu nhất biệt, ta muốn dâng chúng nó rời đi. Lục Huyền trở lại thạch điện phòng khách, trầm giọng đối nhốt chặt ba cái long khối cầu tỉnh phách nói ra, này đạo tỉnh phách chấp niệm tại hắn thu dưỡng ba con rồng nhỏ về sau, đã vô hình cởi ra chờ đợi nó chỉ có tiêu tán kết quả, tỉnh phách chậm rãi buông ra, nhìn Lục Huyền đem ba cái trắng nhạt khối cầu lấy đi, Lục Huyền chắp tay, cùng hóa thân lăng cổ cùng một chỗ, theo thạch điện bên trong bắn ra, mới từ vô biên hắc thủy bên trong ra tới, hắn lòng có cảm giác, nhìn về phía thạch điện phương. Hướng. Ngang, chỉ nghe một tiếng sụt sôi tiếng long ngâm vang lên, vùng biển nhất lên thao thiên sóng lớn, một đầu dài đến trăm trượng NG.TH ẩn dị Đà Long dương nanh múa vuốt, lao ra mặt nước, xa nhìn một chỗ hướng đi, hóa thành đầy trời linh quang, tán lạc xuống, thao trùng nang bên trong, ba đầu còn nhỏ long hấp thu trắng nhạt khối cầu bên trong lực lượng, ngủ được 10 điểm an. Ổn, Lục Huyền thân hình đừng một chút, than nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng. Trắng bạc cực tốc chạy như bay, bốn từ đáy biển lao ra Đà Long hư ảnh cực kỳ dễ thấy, dù cho tại phía xa hơn 10 dặm có hơn, đều có thể rõ ràng phát giác được trong đó, tự nhiên bao quát đang ở cái kia một vùng sôi nổi ba tên trúc cơ tu sĩ. Này dị tượng! Này dị tượng! Thon gầy trung niên tu sĩ bờ môi khẽ rung, khó mà kiểm chế nội tâm kích động. Chẳng lẽ thật sự có một tòa giao long động phủ tàng ở chỗ này vùng biển? Tên kia trầm ổn thanh niên đồng dạng hiển hiện vẻ hưng phấn thần sắc. Tất nhiên như thế. Dị tượng như thế hùng vĩ, bên trong một nhất định có thiên đại cơ duyên. Chúng ta cũng có chiếm được đại cơ duyên khả năng. Nghĩ tới đây, ba người thần sắc cùng nhau có biến hóa, trước đó thành lập thâm hậu tín nhiệm dần dần xuất hiện từng đạo vết nứt. Trương đạo hữu, Lê đạo hữu, Nga đám ba người phát hiện trước nhất chỗ kia giao long động phủ, cơ hội khó được, tốt. Nhất Vân là không muốn lâm vào nội đấu. Bằng không chờ có kết đan chân nhân tới, khả năng này ăn cơm thừa rượu cạn đều không được. Thanh niên thần sắc trấn định, đưa ra kiến nghị. Đạo hữu nói có lý, mọi người cùng nhau thăm dò giao long động phủ, sau khi tiến vào lại đều bằng bản sự. Thon gầy trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu. Một viên cao giai phù lục lặng yên trượt xuống đến trong tay áo. Chương 796 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hắc thủy tính động phát sinh hết thảy tự nhiên cùng Lục Huyền không có bao nhiêu quan hệ, hắn cùng hóa thân lăng cổ thuận lợi rời đi, trở về riêng phần mình động phủ. Một lần chỉ có thu hoạch, không có mạo hiểm thăm dò. Lục Huyền mở ra vạn chướng huyền tinh trận, tiến vào động phủ, chuyến này bởi vì Đà Long Châu dẫn dắt. Hắn một thân một mình tiến vào chỗ kia ẩn nấp Đà Long động phủ, đụng phải chỉ có vài đầu biển sâu hung thú, không ít dị biến Hà Ngọc Ly, cùng với thạch điện bên trong mặt Long Tỉnh. Phách trong đó, Hà Ngọc Ly cùng Tỉnh Phách thực lực không tầm thường, bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ định không thể. Như hắn dễ dàng như vậy giải quyết, thu hoạch cũng không nhỏ, trong đó có giá trị nhất không gì bằng cô kia thất phẩm long thi xương cốt cùng với ba đầu sinh non tiểu long, một cái có thể dùng để tẩm bổ bồi dưỡng thương long một. Một cái khác thì có thể cho Lục Huyền mang đến phong phúc sáng ban thưởng, trừ cái đó ra, còn được đến không ít hàng ngọc ly mới là thi hài cùng với năm mai long hài thảo linh chủng. Những hàng ngọc đó ly không sai biệt lắm liền có thể đem thương long một bồi dưỡng thành thục, có lẽ chỉ cần tại cuối cùng thành thục giai đoạn dùng long thi xương cốt trợ lực một thanh. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có khả năng đem thi hài chôn đang gieo trồng lấy thương long một cùng hóa long thảo linh điền khu vực, dần dần hình thành một mảnh long khí bảo địa, để chúng nó cùng với nhỏ đà long tốt hơn trưởng thành. Hắn tới đến hạch tâm linh điền, đem năm mai long hài thảo gieo trồng ở bên trong, lại chôn xuống cái kia bộ xác rồng xương cốt, cuối cùng, không quên đem ba cái kia trắng nhạt khối cầu thả ở bên trong, chịu long khí ôn dưỡng. Vân phải mở rộng một thoáng hồ nhỏ, không phải nuôi không dưới này ba con rồng nhỏ nhãi con. Hắn nhíu mày, trong hồ nhỏ đã có ly hỏa giao, thanh giác long lý cùng nham giáp quy. Thể tích vốn là giật gấu vá vai, nếu là lại tăng thêm này ba con rồng nhỏ, đoán chừng chúng nó vươn mình không gian đều không có. Lục Huyền phi thân đi vào bên hổ nhỏ, thi triển cảnh giới tông sư dân thuật, tại vài đầu linh thú không rõ ràng cho lắm trên mặt, đem hồ nhỏ diện tích mở rộng mấy lần. Hắc thủy tĩnh động một nhóm về sau, hắn lại trở về đến bình thường linh thực sư thân phận. Mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, tháng ngày trôi qua an ổn mà phong phú. Qua sau một tháng, cũng là ngẫu nhiên theo một tên quen biết kết đan chân nhân trong miệng nghe được có quan hệ chỗ kia giao long động phủ tin tức, tương truyền chỗ kia động phủ tràn vào không ít tu sĩ, có thể là đều chẳng được gì, bên trong bảo vật giống như bị mấy tên trước hết tiến vào trong đó trúc cơ tu sĩ cướp đi, đáng tiếc mấy tên trúc cơ tu sĩ may mắn chạy ra về sau, xuất hiện vô số chấm hỏi. Chương 797 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lơ lửng ở Lục Huyền trước người trắng bạc phi kiếm dài ước chừng 3 thước. Thân kiếm trải rộng rậm rạp trận văn, kiếm yến hiêm nghị, Lục Huyền nhẹ nhàng vung lên, muôn vàng lôi mang theo trắng bạc phi kiếm tuôn ra, chiếu sáng phía trước một mảng xóa, rất lâu mới tán đi. Hắn tâm thần ngưng tụ đang phi kiếm bên trên, lập tức hiểu rõ đến phi kiếm tin tức cặn kẽ. Thiên lôi kiếm, ngũ phẩm phi kiếm, chất chứa mạnh mẽ xâm xét lực lượng, 18 chui lôi thuộc đồng nguyên phi. Kiếm có thể tạo thành lục phẩm thiên lôi kiếm trận. Kiếm trận có thể phóng xuất ra vô tận lôi đình, sát phạt cực cường. Có thể trong nháy mắt diệt sát phần lớn kết đan hậu kỳ viên mãn tu sĩ. Lục phẩm kiếm trận thế mà có thể dễ dàng diệt sát phần lớn kết đan chân nhân. Lục Huyền nhìn lấy phi kiếm trong tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này sát phạt mạnh, có thể tại phía xa hắn lục phẩm trấn ngục kim cương tượng lên. 18 chui ngũ phẩm phi kiếm tăng thêm trận pháp lực lượng, có uy năng như thế cũng không kỳ quái, hắn thầm nghĩ nói. Đáng tiếc không thể dùng thành thục thiên lôi kiếm thảo thay thế, còn cần sưu tập 18 chui, gánh nặng đường xa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái thứ ba màu trắng trùng sáng. Trùng sáng im ắng vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời. Trong chốc lát liền ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm trận pháp thiên lôi kiếm trận, 2, 18. Gì? Suy nghĩ lóe lên. Lại là một thanh trắng bạc phi kiếm xuất hiện tại hắn trước người. Thân kiếm đồng dạng trải rộng rậm rạp trận văn, chẳng qua là cùng đệ nhất chui có rất nhỏ khác nhau. Hai thanh phi kiếm cùng nhau phát ra kiếm reo thanh âm, phản phất lẫn nhau tại hô ứng bình thường. Mảnh vỡ thêm một. Lục Huyền mỉm cười, thiên lôi kiếm thảo tổng cộng có 20 gốc, thu hoạch 3 cái trùng sáng về sau, còn lại 17 gốc một phần trong đó. Dùng tới ngưng kết linh chủng, bởi vì là lần đầu. Chỉ có thể căn cứ lúc trước ngưng chủng pháp đi tìm tòi nếm thử, linh chủng sản lượng có thể sẽ thấp hơn trung bình, cũng may Lục Huyền có thể kịp thời nắm giữ linh thực trạng thái, cho nên đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Về sau nửa tháng, Lục Huyền lần nữa thu hoạch 7 cái thiên lôi kiếm thảo trùng sáng ban thưởng, trong đó có 5 chui. Kiếm trận phi kiếm, 7 thanh phi kiếm cùng nhau sử dụng ra, kiếm ý bừa bãi tàn phá, sát phạt mạnh mẽ, đã có lục phẩm kiếm trận hình thức. Ban đầu, mặt khác hai cái trùng sáng thì mở ra hai khỏa lôi minh kiếm đảm, Lục Huyền tạm thời thu tại thao trùng nang bên trong. Này ngày, hắn đang ở trong linh điền xem linh thực lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm ôn. Hòa. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ, Trương Mỗ tới lấy chén linh nhượng uống. Lục Huyền linh thức quét qua, người đến chính là thương hội cao tầng Trương Cửu Tông, kết đan hậu kỳ tu vi, hai người. Giao tình coi như không tệ. Nguyên lai là Trương đạo hữu, Lục Mô trong phủ không nói những cái khác, linh nhưỡng có thể là bao no. Lục Huyền hóa thành một đạo bạch quang đi vào động phủ cửa vào, mở ra trận pháp, đem Trương Cửu Tông đón vào. Hai người tới một chỗ U Tĩnh Đình viện, Lục Huyền bưng tới linh quả linh nhưỡng, từng cái bày ở Nho Nhã tu sĩ trước mặt. Không tệ, không tệ. Không uống là huynh một mực nhớ thương lây này mấy loại linh nhưỡng. Trương Cửu Tông thay phiên uống vào bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ các loại, không kiểm hãm được toát ra thỏa. Mãn thần sắc, tu hành giới ủ chế linh tương linh nhưỡng tu sĩ cực ít, có thể ủ chế cùng loại này mấy loại phẩm chất cao linh nhưỡng vậy. Thì càng thêm phượng mao lân giác. Trương đạo hữu nếu là yêu thích có thể mang mấy bình trở về. Lục Huyền mỉm cười nói, hai người giao tình rất sâu. Trương Cửu Tông ngày thường đối với hắn có nhiều chiếu cố, mấy bình linh nhưỡng không coi cái gì. Ha ha, đa tạ Lục đạo hữu. Trương Cửu Tông thoải mái cười nói. Đạo hữu như thế khẳng khái, Trương Mô cũng không thể keo kiệt. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thần bí ện trước người. Trong bình tràn đầy một bình trắng nhạt lĩnh dịch, lượn lờ hơi nước nhân hiro bốc lên, tại thân bình biến ảo thành đủ loại mỹ lệ cảnh tượng, nhìn qua có một loại mông lung linh quang lóe lên. Một cái bạch ngọc cái bình xuất. Mỹ cảm. Trương đạo hữu, đây là đầy Lục Huyền nhìn trắng trong bình ngọc trắng nhạt linh dịch, trong mắt tuôn ra vẻ tò mò. Vật này vì quần trăng linh địch, tại một ít động thiên phúc địa, đặc biệt thời gian thu thập nguyệt chi tinh hoa cô động mà thành, mỗi một giọt đều muốn hao phí đại lượng thời gian tĩnh lực. Bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, đối với tu sĩ, linh thực linh thú chờ có rất nhiều ích lợi, Lục đạo hữu có khả năng mình uống vào, cũng có thể dùng tới bồi dưỡng linh thực. Chăn nuôi linh thú. Trương Cửu Tông ngắn gọn giới thiệu nói. Chưa kịp Lục Huyền biểu thị cảm kích, trước người hắn lại hiển hiện 10 viên linh chủng lớn chừng cái trứng gà, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, gập ghềnh, phản phất sáng chói kim cương, chiếc xạ rạ muôn vàng tỉnh quang, chính là Lục Huyền đã từng gieo trồng ngũ phẩm tỉnh thần quả, nghe Lục đạo hữu, ngươi lần trước thay bồi dưỡng năm mai tỉnh thần quả không chỉ toàn bộ thành thục, mà lại phẩm chất đùi 10 điểm không sai. Thương hội trên dưới cực kỳ tán thành đạo hữu linh thực tạo nghệ. Cố ý sưu tập 10 viên tỉnh thần quả linh chủng, tới Gia cho ngươi bồi dưỡng. Ý. Thương hội coi trọng như thế Lục Mô, Lục Mỗ đương nhiên sẽ không nhường các vị thất vọng, chắc chắn kiệt tâm tận lực, đêm này 10 viên tỉnh thần quả linh chủng bồi dưỡng thành thục. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, chắp tay nói ra, không nhiều bạch nhất chút tỉnh thần quả linh chủng, đến tiếp sau. Tỉnh thần tự tại quan tưởng pháp cùng với. Tỉnh đấu kỳ đi đâu thu hoạch. Vất vả Lục đạo hư. Bất quá thương hội cũng sẽ không để đạo hữu vô ích vất vả, bình này quần trăng linh dịch liền làm bộ phận trả thù lao. Đến tiếp sau chờ linh thực thành thục, sẽ còn tầng tầng cảm tạ Lục đạo hữu. Trương Cửu Tông ôn hòa cười nói. Trương đạo hữu lời này liền không đúng, thân là thương hội khách khanh, hưởng thụ lấy thương hội mang tới rất nhiều lợi, vì thương hội trả giá một điểm cũng là nên, không quan trọng vài cộng linh thực không coi là cái gì. Huống chỉ, Lục Mô bản thân là một tên linh thực sư. Bình sinh vui mừng nhất thú chính là bồi dưỡng đủ loại trân quý thấy linh thực, lắng lặng nhìn xem chúng nó một chút lớn lên. Chờ thành thục lúc, hưởng thụ bội thu vui sướng, y. Nơi đây vui vô tận a. Lục Huyền vừa cười vừa nói, rất tốt biểu hiện ra một bộ tận tuy, chịu mệt nhọc bộ dáng. Trương Cửu Tông bị hắn lần này lời từ đáy lòng cảm động, trên mặt vẻ tán thưởng càng đậm. Lục đạo hữu như vậy, thật sự là nhường tại hạ tự thẹn không? Bằng. Hắn hướng phía Lục Huyền chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Về sau nếu là trong thương hội xuất hiện cao giai hiếm thấy linh chủng, Trương Mỗ nhất định sẽ thay Lục đạo hữu tranh. Thủ lại đây, y. Đã là cho linh chủng một cái kết quả tốt, để chúng nó thuận lợi thành thục, cũng là vì thành toàn Lục đạo hữu ngươi yêu. Thích. Hắn trầm ngâm một thoáng, hướng Lục Huyền trịnh trọng cam kết. Cái kia liền đa tạ Trương đạo hữu. Lục Huyền vội vàng biểu thị cảm kích Hải Lâu Thương Hội chính là Ly Dương cảnh bên trong trước ba thế lực, chỉ cần mình biểu hiện ra tại lĩnh thực phương diện. Tạo nghệ, đem Thương Hội ủy thác linh chủng toàn bộ đào tạo thành phẩm chất cao linh thực hình thành tốt tuần hoàn về sau, chỉ cần Thương Hội thu hoạch được cao giai linh chủng, như vậy trước tiên nghĩ tới liền là. Chính mình mà chính mình cũng là có thể thuận tay thu hoạch từng cái trùng sáng ban thưởng đến mức Thương Hội trả thù lao cái gì, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Không dối gạt Lục đạo hữu. Thương hội tại ngoại vực một chỗ động thiên bên trong đang dựng dục một loại hiếm thấy lục. Phẩm linh thực, hắn giá trị tại phía xa tuyệt đại đa số cùng giai linh thực lên. Lục đạo hữu nếu là có hứng thú chờ linh chủng thai ngén ra tới về sau, ta hướng trong thương hội nguyên anh trưởng, lão xin một thoáng. Dùng đạo hữu chỉ năng, nắm bắt cũng không nhỏ. Trương Cửu Tông lên tiếng nói ra, rương của ta bên trong có cái tu tiên thế giới đinh cấp khí vận. Ta trạch ngàn năm ra cửa đã mất địch quỷ dị tiên võ theo láng vũ khí đô thuần thục bắt đầu hưu dùng ta lại thành lão tổ ta có thể là chính phái chương trước một lục chương sau. Chương 798 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chỗ kia động thiên bên trong lục phẩm linh chủng đang ở thai nghén bên trong, có thể thành công hay không ngưỡng còn có một chút sự không chắc chắn. Trương Cửu Tông ban đầu không có ý định cáo tri Lục Huyền, nhưng nhìn đến hắn đối thương hội linh thực thái độ về sau, lại thay đổi chủ ý, quyết định thay Lục Huyền tận lực tranh thủ một thoáng. Tốt. Hy vọng Lục Mô có thể có cơ hội bồi dưỡng Trương đạo hữu trong miệng hiếm thấy lục phẩm linh chủng, vì thương hội tận một phần sức mọn. Lục Huyền nghe vậy, vội vàng tỏ thái độ, trước mắt hắn trong động phủ lục phẩm linh thực đã có hơn 10 loại, có thể nhưng đều là thật vất vả mới sưu tập đến, quệt dễ dàng lấy được tự nhiên không còn gì tốt hơn, huống chỉ dựa theo Trương Cửu Tông nói, cái kia lục phẩm linh chủng hắn là cùng loại điên âm đảo dương quả tồn tại, thu hoạch trùng sáng ban thưởng sẽ càng phong phú một chút. Hai người nói chuyện phím một lát, Trương Cửu Tông không có dừng lại lâu, cáo từ rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất tại đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, trở lại động phủ, hắn nhẹ nhàng nhổ bạch ngọc cái bình đỉnh nắp bình, vung ra phía trên một đạo phong bế cấm chế, linh thức khống chế. Dưới, một giọt trắng nhạt linh dịch từ bên trong chậm rãi bay ra, trắng nhạt linh dịch định trên không trung, hình dáng biến hóa không chừng, phản phất mặt trăng âm tình tròn khuyết. Nhàn nhạt ngân huy giống như là gợn sóng bình thường tuôn ra, một cổ nồng đậm sinh cơ bay thẳng Lục Huyền thất khiết. Không hổ là ngũ phẩm linh dịch, hắn sinh cơ độ dày đặc tĩnh khiết, hơn xa với lúc trước thương hội tặng cho tứ phẩm Tuyết Long Thánh Tuyền. Lục Huyền âm thầm so sánh hai loại cao giai linh dịch, trong lòng cảm khái nói. Lúc trước trả thù lao đã đầy đủ, bình này quần trăng linh dịch nên tính là thương hội xem trọng ta. Đối với trong động phủ rất nhiều linh thực mà nói, cũng xem như một kiện thượng đẳng bổ dưỡng đồ vật. Hắn không có tính toán chính mình dùng bình này quần trăng linh dịch, mà là dùng tới bồi dưỡng trong linh điền vài. Cộng cao giai linh thực, hơi gia tốc bọn chúng sinh trưởng, Trương Cửu Tông rời đi mấy ngày về sau, bên ngoài động phủ bay tới một tò thiệp mời. Đang ở bồi dưỡng linh thực Lục Huyền đem thiếp mời thu tới trước người, linh lực kích phát thiếp mời chính là lôi hỏa tỉnh động tỉnh sứ tể vô hành phát ra, nội dung không nhiều, chỉ nói là mời mấy tên kết đan. Chân nhân tiểu tụ một thoáng, trao đổi một chút tu hành tâm đắc, các lộ bí văn các loại. Lôi hỏa tỉnh động tỉnh chủ tuy là Nguyên Anh chân quân, nhưng thay mặt quản lý lại là mấy tên cảnh giới kết đan tỉnh sứ. Tể vô hành liền là một cái trong số đó. Lục Huyền không có cân nhắc bao lâu, quyết định đi qua một chuyến, thuận đường kết bạn một thoáng còn lại kết đan chân nhân. Hắn thoáng an bài một chút, ngự sử lấy một đạo kiếm quang đi vào tể vô hành chỗ động phủ. Bên ngoài động phủ phát giác được Lục Huyền khí tức, một tên sinh ra trắng bạc đồng tử, hai gò má có rậm rạp lôi văn, trung niên tu sĩ bắn nhanh ra như điện. Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Tế tinh sứ, Lục Mô tới quấy rầy một ít. Lục Huyền chắp tay, mỉm cười nói. Lục đạo hữu khách khí, mau mau cho mời. Tể vô hành đem Lục Huyền đón vào động phủ. Lục Huyền sớm tại nhiều năm trước giúp hắn giải quyết yêu thích linh thú lôi dược điểu dị thường, tăng thêm đằng sau biết. Được Lục Huyền hải lâu thương hội khách khanh thân phận, hắn bởi vậy đối Lục Huyền cực kỳ thân thiện. Thanh thúy tiếng kêu to vang lên, một đầu hơn một trượng yêu cầm bày ra hai cánh, cấp tốc bay tới, chính là tế võ hành nuôi dưỡng nhiều năm linh thú lôi dược điểu. Đầu này yêu cầm tự hồ đối với Lục Huyền khắc sâu ấn tượng, vây quanh hắn xoay chuyển vài vòng, này mới không nời đi. Tên tiểu tử này. Tề vô hành lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Tế tinh sứ đầu này lôi dược điểu cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, có lẽ có thể đột phá đến ngũ phẩm yêu cầm. Lục Huyền xu nịnh nói. Quá khó khăn, cái kia lôi dược điểu huyết mạch thiên phú bình thường, có thể như vậy sống quãng đời còn lại, ta liền đã thỏa mãn. Hai người nói xong, cùng một chỗ tiến vào một tòa rộng lớn trong đình viện. Lục đạo hữu, Lục đạo hữu cuối cùng cam lòng rời đi ngươi những linh đó trồng thực. Lục Huyền vừa lộ diện một cái, liền có mấy tên kết đan chân nhân cười đứng dậy, từng cái thái độ nhiệt tình, có tương đối quen thuộc thậm chí treo đùa một thoáng Lục Huyền. Lục Huyền dồn dập hướng mọi người lên tiếng chào hỏi. Trong đình viện 7-8 tên kết đan chân nhân cơ bản đều tại lôi hỏa tỉnh động tu hành. Dù cho Lục Huyền rất ít ra ngoài, có thể nhiều ít vẫn là gặp qua một hai lần. Trong đó, còn có Diệp Huyền Ngân, Lôi Chính mấy người tương đối quen thuộc, giữa lẫn nhau có nhất định giao tình. Tại hắn về sau, lại có mấy tên kết đan chân nhân tiến vào đình viện, mọi người đối với Lục Huyền đều có chút nhiệt tình thân thiện. Chủ yếu ở chỗ Lục Huyền mặc dù không có biểu lộ ra thực lực cường đại, có có thể nhưng lại có Hải Lâu Thương hội khách. Khanh này một thân phận, tăng thêm mọi người cũng chậm chậm hiểu rõ đến hắn tại linh thực bên trên tạo nghệ, cho nên thân cận hữu hảo thái độ, thân phận tôn sùng, lại là một tên sẽ không uy hiếp được chính mình linh thực sư, đồng thời tại một ít thời gian còn có thể trợ giúp đến chính mình, mọi người há có bất hảo tốt kết bạn một phen đạo lý. Thiên tinh động tỉnh sứ vẫn là không cùng một chút, lực hiệu triệu mạnh như thế, lại có còn lại tinh động kết đan chân không mời mà tới. Lục Huyền ngồi ở trong góc, cực kỳ nhàn nhã thưởng thức đủ loại mỹ vị trân, rất nhiều kết đan chân nhân nhiệt tình nghiên cứu thảo luận lấy trên con đường tu hành gặp phải đủ loại vấn đề, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, tất cả những thứ này cùng Lục Huyền không có bao nhiêu quan hệ, hắn chẳng qua là đợi trong góc lắng lặng lắng nghe, mọi người cũng biết đến hắn chỉ tỉnh thông tại linh thực, tu vi chủ yếu dựa vào đại lượng đan dược chồng chất ra tới, cũng không có đi qua nhiều hỏi thăm hắn, trao đổi nửa ngày tu hành nhận thức về sau, mọi người thì cùng một chỗ chia sẻ gần nhất tu hành giới đủ loại bí văn. Trong đó, không thiếu có người nói xuất phát hiện bí cảnh, mời cùng nhau tiến đến thăm dò các loại. Các vị đạo hữu, gần đây trong lôi hải xuất hiện một cọc bí văn, các đạo hữu còn có nghe thấy. Đột nhiên, một tên kết đan tiền kỳ dịu dàng nữ tu lên tiếng nói ra. Xin lắng tai nghe. Một tên khí chất trầm ổn thanh niên nói tiếp nghe được cùng lôi hải có quan hệ, trong góc Lục Huyền cũng dựng lên lõ tai. Nghe nói đầu kia thường xuyên tại lôi hải cửa vào lôi rống thú bị mấy tên trúc cơ tu sĩ vây công. Dịu dàng nữ tu ôn nhu nói. Có thể là đầu kia thường hướng quá khứ tu sĩ ăn xin yêu thú thịt nghiệt súc. Có người cười hỏi, đối với đầu kia có một phong cách riêng lôi rống thú, mọi người đều có nghe thấy đầu kia lôi thú đợi tại lôi hải rìa đã có không ít năm tháng. Mỗi khi có tu sĩ tiến vào lôi hải lúc, nó thường xuyên hướng túc sĩ đòi hỏi yêu thú thịt, bị quăng cho ăn đến ngây thơ chân thành. Tuy nói là một con yêu thú, có thể bởi vì nó thực lực mạnh mẽ, tại trên lôi hải chiếm cứ lợi thế sân nhà, lại phá lệ tỉnh thông. Lôi độn chi pháp đồng thời lai lịch có chút thần bí, cho dù là thủ tại lối đi cửa vào thiên tỉnh động tu sĩ cũng không có nếm thử đi xua đuổi. Nó tăng thêm lôi thú rất có nhãn lực gặp, một mực đợi ở trong đường hầm, đối diện hướng tu sĩ cực kỳ hữu hảo, dần già liền trở thành lôi hải rì một đạo cảnh tượng kỳ dị, nói ngắn gọn, liền là có thể dễ dàng săn giết nó, đối với nó không có hứng thú, lười nhác tại lôi hải lối đi đại khai sát giới. Có hứng thú săn giết trúc cơ tu sĩ lại không thực lực kia có thể dễ dàng giải quyết. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, không biết cái kia lôi thú tình huống bây giờ như thế nào. Có tu sĩ lên tiếng hỏi, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, mật thiết chú ý lõi rống thú tin tức. Nghe nói bị 5-6 tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ vải hạ bê rập vây công, nhưng bị đầu kia lôi thú triệu hoán tới một tên thực lực mạnh không ít đồng bạn, cuối cùng chẳng qua là thụ thương rời đi. Ngược lại là cái kia mấy tên trúc cơ tu sĩ thương vong hơn phân nửa, tổn thất nặng nề, dịu dàng nữ tu chậm rãi nói ra. Chương 799 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nghe được lôi rống thú bình an vô sự, Lục Huyền nôi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Cái kia béo gia hỏa có thể tại lôi hải rìa pha trộn nhiều năm, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, không cần lo lắng quá mức. Hắn ở trong lòng âm thầm nói ra, lôi thú không thể so bình thường tứ phẩm yêu thú, tỉnh thông lôi pháp, trong tay nắm giữ lôi độn bí thuật, lại sinh hoạt tại trong biển sấm sét, chiếm cứ lợi thế sân nhà, bình thường trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của nó, tăng thêm sau lưng có một cái lớn như vậy bộ tộc chỗ dựa, cho dù là mấy tên kết đan chân nhân vây công, cũng phải thật đo đạt. Là ho ma tới cái kia mấy tên trúc cơ tu sĩ giảng, ra tay cứu đồng bạn con yêu thú kia thực lực mạnh mẽ, rất có thể là một đầu dị chủng lôi thú. Tên kia dịu dàng nữ tu vừa cười vừa nói. Dị chủng lôi rống thú. Hiện trường mọi người nghe vậy, có chút hứng thú. Nếu là có thể bắt lấy, cái kia có thể thuần hóa thành vật cưỡi, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hoặc là trực tiếp săn giết, hắn thi hài giá trị xa tại đồng bậc yêu thú phía trên. Đạo hữu nói có lý. Thấy ở đây tu sĩ như vậy diện mạo, Lục Huyền lông mày không để lại dấu vết cao lại, lôi bầy thú tộc mặc dù có không ít ngũ phẩm dị chủng yêu thú, còn có thanh giác lôi hủy trấn thủ, nhưng nếu là hấp dẫn số lượng đông đảo kết đan tu sĩ, đó còn là có khả năng sẽ tạo thành trọng đại thương vong. Dị chủng lôi rống thú. Có thể hay không không chỉ một đầu. Nếu là có bên trên 10 đầu ngũ phẩm cấp bậc, hoặc là thực lực mạnh hơn, vậy thì có chút được không bù mất. Hắn đột nhiên lên tiếng nói ra, trong ngôn ngữ có mấy phần khuyên nhủ. Ha ha, Lục đạo hữu vấn là như vậy cẩn thận. Cái kia ngũ phẩm dị chủng lôi khổng thú lại nhiều, cũng không có khả năng quá nhiều lôi hỏa tĩnh động kết đan tu sĩ. Huống chỉ còn có toàn bộ thiên tĩnh động thậm chí ly dương cảnh bên trong kết đan chân nhân. Có một mạch chất hung ác nham hiểm trung niên tu sĩ nhịn không được cười nói. Lục mổ chẳng qua là có đem tình huống suy nghĩ đến xấu nhất thói quen. Lục Huyền lơ đễnh, thuận miệng nói ra, cái đề tài này rất nhanh liền này lượt qua, mọi người tiếp tục trao đổi tu hành kiến thức chờ tiểu hội sau khi kết thúc. Lục Huyền hướng Tề Vô Hành cáo biệt, ngự sử lấy phi kiếm cực tốc trở lại động phủ, dù cho thanh giác lô nhi trước đại nạn đem đến, có thể chết gầy con chuồn đà so ngựa lớn, hoa đúng là thất phẩm thượng. Cộc thú, bình thường kết đan tu sĩ không cần lo lắng quá mức. Mà lại, chỗ kia lĩnh cục kỳ ẩn nấp, không có lôi thú dẫn dắt, rất khó tiến vào bên trong. Lục Huyền nhìn nhiệt tình nên hướng mình lôi long, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiến vào lôi hải tu sĩ nhiều vô số kể. Bởi vì mà bị vây công loại tình huống này 10 điểm phổ biến, lôi bầy thú tộc đánh sớm thành thói quen, Lục Huyền cũng không có quá mức để trong lòng, tập trung tỉnh thần đều tại bồi dưỡng linh thực bên trên, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ chủ động hỏi thăm có quan hệ lôi. Hãy tin tức mới nhất, có thể nhất làm cho hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, nửa tháng sau, Lục Huyền đang ở xem linh thực trạng thái lúc, bỗng nhiên, động phủ nghênh đón một tên khách không. Mời mà đến. Diệp đạo hữu, khách quý ít gặp, mau mau mời đến. Lục Huyền mở ra vạn chướng huyền tĩnh trận, đem một tên tóc bạc nữ tu đón vào động phủ, nữ tu thần sắc lăng lệ, đầu đầy tơ bạc bên trên có lấy rất nhỏ lôi mang lưu chuyển, chính là có mấy lần gặp mặt Diệp Huyền, chỗ động phủ khoảng cách Lục Huyền không xa, hắn tấn thăng kết đang lúc từng tới ăn mừng, cũng cùng nhau tiến vào. Hắc thủy tĩnh động cho tĩnh sứ mừng thọ. Lục đạo hữu, hôm nay tới, là có chuyện tìm đạo hữu ngươi. Diệp Huyền ngân không nói vòng vo, cho thấy ý đồ đến. Diệp đạo hữu thỉnh giảng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước tại Tể Vô Hành tỉnh sứ trong động phủ, có đạo hữu nhắc qua dị chủng lôi thú, không biết lục đạo hữu phải chăng còn có ấn tượng? Diệp Huyền ngân nhẹ giọng hỏi. Có chút ấn tượng, bất quá lục mỏ đối với cái kia cái gọi là dị chủng lôi thú cũng không có bao nhiêu hứng thú, không có đi trên lôi hải thăm dò. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Đến tiếp sau có đạo hữu đi sâu trong đó, vận dụng bí pháp, đi theo một đầu lôi thú tìm tới chúng nó sinh hoạt lãnh địa. Chẳng qua là chỗ kia lãnh địa trải rộng tự nhiên lôi pháp cấm chế, tên kia đạo hữu không dám đi sâu trong đó. Nhưng vẫn còn có chút phát hiện, theo trong lãnh địa ra tới vài đầu ngũ phẩm dị chủng lôi thú, từng cái thực lực mạnh. Hắn phát giác không đúng, trước tiên liền lui ra tới. Vài đầu ngũ phẩm lôi rống thú. Cái kia đạo hữu có thể giữ được tính mạng đã là vận khí tốt. Lục Huyền trên mặt lộ ra một điểm vẻ kinh ngạc, phản phất chấn kinh tại ngũ phẩm dị chủng lôi thú số lượng nhiều. Dựa theo Diệp Huyền Ngân nói, thanh giác lôi hủy tiền bối không có ra mặt, không biết là đang ngủ say vân là không. Thèm để ý một tên kết đan tu sĩ. Hắn tại nói thầm trong lòng một câu. Vài đầu ngũ phẩm dị chủng lôi thú, cái kia chính là một nhóm lớn tu hành tài nguyên. Mà lại có như vậy một chỗ tự nhiên địa, bên trong cực khả năng có cao giai lôi thuộc thiên tài địa bảo. Sinh ra hứng thú kết đan tu sĩ số lượng cũng không ít, thậm chí sẽ dẫn tới nguyên anh chân quân cũng không nhất. Định, y. Lục đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau đi thăm dò chỗ kia lôi thú bí cảnh. Diệp Huyền Ngân lên tiếng hỏi. Ta đã sớm thăm dò không dưới 10 lần. Lục Huyền trong lòng âm thầm chửi bậy một câu, mặt ngoài nhìn qua lại cực kỳ trấn định. Lục Mô cần muốn suy tính một chút chờ làm ra quyết định, nếu là muốn cùng Diệp đạo hữu cùng nhau đi tới thăm dò, mong rằng các vị đạo hữu không muốn ghét bỏ tại hạ thực lực thấp. Lục Huyền mỉm cười nói. Tốt, do đạo hữu ngươi tới quyết định. Đến mức lục đạo hữu lo lắng hỏi để, cái kia tất nhiên sẽ không phát sinh, ai sẽ ghét bỏ một tên kết đan chân nhân. Vì huống đạo hữu tỉnh thông linh thực một đạo, nếu là bí cảnh bên trong có tương quan bảo vật, vẫn phải nhiều hơn vào hữu ngươi. Diệp Huyền Ngân vội vàng nói bổ sung. Nàng lưu lại một miếng đưa tin phù lục, liền cáo từ rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, trở về trong phủ, thần sắc âm tình bất định. Có không ngừng một tên kết đan chân nhân muốn đạt được lôi rống thú lãnh địa, tình huống kia cũng có chút khô nz.xonz. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng làm ra quyết định. Nhất định phải nói cho thanh giác lôi hủy tiền bối một tiếng, để chúng nó dâng tới cảnh giác. Hắn theo thanh giác lôi hủy cùng với lôi bầy thú tộc bên trong thu hoạch được rất nhiều, đồng thời cùng cái kia hai đầu tới ăn xin lôi thú xây xuống thâm hậu tình nghĩa, tự nhiên không có khả năng đối bọn nó sắp lâm vào hiểm cảnh một. Chuyện nhìn như không thấy, hắn lúc này rời đi động phủ, sử dụng ra thần tiêu chân pháp bên trong lôi độn bí pháp, tiến vào trên lôi hải đi qua lối đi lúc, thường ngày một mực thủ tại cửa thông đạo đầu kia mập mạp lôi thú thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng Lục Huyền có một chút không thích ứng, hắn vận chuyển thanh phù vũ y che giấu tự thân khí tức, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, trong miệng mô phỏng ra lôi minh gầm nhẹ một hồi lâu, thường ngày phi tốc xuất hiện đầu kia dị chủng lôi thú chậm chạp không hề lộ diện. Là ngoài ý muốn nổi lên, vâng là không nữa như vậy tín nhiệm ta rồi. Lục Huyền trong lòng suy đoán nói, ngay tại hắn tức là mất đi kiên nhân lúc, một đạo quen thuộc tiếng gầm tại hắn bên tai vang lên. Đến rồi. Lục Huyền khóe miệng nhịn không được dương lên, trong chốc lát về sau, một đầu mọc ra trắng bạc sừng nhọn cự thú theo lôi mang bên trong chậm rãi đi ra, chính là đầu kia bị Lục Huyền nhiều lần nuôi nấng qua dị chủng lôi thú, từng mang theo hắn tiến vào lôi thú nhất tộc bí. Cảnh thu thập màu xanh sâm lôi dịch, còn tại Lục Huyền hãm sâu lôi bạo trung tướng hắn đưa đến lôi rống thú trong lan địa, nhìn thấy Lục Huyền về sau, dị chủng lôi rống thú trong mắt lóe lên một tia chần chờ, tiếp theo tan biến, hướng về Lục Ti Vên đánh tới. Chương 800 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục Huyền đưa tay bắt lấy đánh tới dị chủng lôi thú, trong lòng dễ dàng. Trận này các ngươi không có sao chứ? Hắn ngữ hàm lo lắng, hướng dị chủng lôi thú hỏi, lôi rống thú lớn đầu to lắc đầu, có nhân loại tu sĩ mong muốn xâm nhập lãnh địa, bị chúng ta hợp lực đánh lui. Nó hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ. Biểu hiện không tệ, tưởng thưởng một chút. Lục Huyền cười theo trong túi trữ vật lấy ra mấy cái lôi bạo liên, nhét vào lôi thú trong miệng, lôi rống thú một ngụm nuốt vào, trong bụng truyền đến trận trận tiếng sấm, trên nét mặt tràn đầy vui vẻ. Tiểu gia hỏa, tín nhiệm ta liền lại đem ta mang vào một chuyến lãnh địa, ta tìm lôi hủy tiền bối thương lượng một chút việc. Lục Huyền vuốt ve ngồi xổm xuống dị chủng lôi rống thú trắng bạc sừng nhọn, ôn hòa nói ra, lôi thú trong mắt không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thân trên tuôn ra vô tận ánh chớp, bọc lấy Lục Huyền cùng một chỏ, phi tốc đi sâu trên lôi hải, tiến vào trong lãnh địa. Đập vào mi mắt vân như cũ là bốn phía du đãng nồng nọc hình dáng lôi cầu. Chẳng qua là cùng lúc trước so sánh, lôi cầu bên trên lôi linh khí hơi thở rõ ràng sôi nổi rất nhiều. Lục Huyền vừa lộ diện một cái, liền dâng tới rất nhiều lôi thú chú ý, rất nhiều hung thú theo bản năng nhe răng trợn mắt, thân thể tuôn ra hùng hậu lôi lực, có thể thấy là Lục Huyền về sau, cũng đều trầm tĩnh lại, chỉ có số ít vân như cũ gắt cao nhìn chằm chằm Lục Huyền xem ra, trong khoảng thời gian này tu sĩ năm lần bảy lượt xâm nhập khiến cho Lục Huyền cũng nhận liên lụy. Không cuốn thường ngày như vậy tín nhiệm hắn, Lục Huyền lý giải chúng nó cử động như vậy, thân thiết ân cần thăm hỏi. Ngươi tên tiểu tử này, còn dám tới lãnh địa, không sợ ta một cước giảm chết ngươi. Đột nhiên, một đạo sấm nổ tại hắn bên tai vang lên, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giống như núi nhỏ thanh giác lôi hủy đang phi tốc luôn luôn chạy đến. Hành động ở giữa mang theo cùng phong bạo vũ, một chân hạ xuống, kích thích ngàn vạn đạo ngũ sắc lôi đình. Văn bối Lục Huyền tham kiến tiền bối. Lục Huyền chắp tay thi lễ nói. Tới là nhất định phải tới. Tiền bối đối văn bối có ân, vãn bối tự nhiên không có thể vong ân phụ nghĩa, nghe nói có không ít kết đan tu sĩ đánh lấy. Lôi thú lãnh địa hứng thú, liền trước tiên chạy tới, hắn hướng thanh giác lôi hủy cho thấy thái độ mình. Ngươi có này phần tâm ý liền tốt. Thanh giác lôi hủy gật đầu một cái. Đây đều là việc nhỏ, chủ yếu nhất là lần này có hay không cho lão nhân gia ta mang cái kia viên ma tử. Mặt khác, còn muốn giúp ta dọn dẹp một chút mới mọc ra lôi tử tỉnh. Nó hồn nhiên không có nắm nhũng cái kia xâm lấn tu sĩ để vào mắt. Đương nhiên sẽ không quên. Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ viên ma tử, đưa đến thanh giác lôi hủy trước mặt, lập tức, lại thả người nhảy lên, nhảy đến đầu này cự thú trên lưng. Biến chất tốc độ càng lúc càng nhanh. Lục Huyền cảm giác cùng thanh giác lôi hủy thân thể hòa là một thể lôi tử tinh, trong lòng không khỏi cảm khái nói, mỗi lần tới, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được tướng cùng lúc bên trong, lôi tử tỉnh xuất hiện số lượng càng ngày nhiều, cũng là đại biểu cho trước mắt đầu này thượng. Cổ dị thú khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Tiền bối, theo vãn bối biết, đã có không ít kết đan chân nhân dự định hợp lại xông vào trong lãnh địa. Thanh lý lôi tử tinh quá trình bên trong, Lục Huyền nhịn không được nhắc nhỏ một câu. Đều là chút tiểu côn trùng, không cần phải lo lắng. Thanh giác lôi hủy một bên thưởng thức rượu ngon, một bên hưởng lấy Lục Huyền hỗ trợ thanh lý trên thân dị vật, giọng ổn ổn nói ra, có thể côn trùng nhiều vẫn là sẽ cắn chết người, huống chỉ vẫn là như vậy nhiều kết đan tu sĩ. Trong lãnh địa những cái kia lôi thú so ra mà nói thực lực chênh lệch một chút, nếu là đụng tới chúng nó, cực có thể sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí gặp bất trắc. Thanh giác lôi hủy yên lặng một thoáng. Tổng phải đối mặt, sinh trưởng tại trong lôi hải, liền không khả năng không cùng các ngươi tu sĩ nhân tộc liên hệ. Đây là gặp trắc trở, cũng là lịch luyện, là muốn càng nhanh trưởng thành phải qua đường. Nó trầm giọng nói ra. Tiểu hữu không cần lo lắng quá mức, chỗ này trong lãnh địa có tự nhiên lôi pháp cấm chế, toàn lực tiếp phát lúc, thậm chí cần thất phẩm trận pháp uy năng, đủ để ngăn lại xâm nhập tu sĩ. Huống chi, còn có ta lão bất tử này trấn thủ tại chỗ này đâu. Thanh giác lôi hủy lòng tin 10 phần nói. Nếu là có nguyên anh chân quân đâu? Hoặc là hơn 10 tên thậm chí nhiều hơn kết đan chân nhân hợp lại. Dựa theo vãn bối nghe được tin tức, hai loại tình huống đều là có khả năng xuất hiện, không bài trừ đồng thời xuất hiện. Khả năng. Hắn nói ra tình huống xấu nhất. Nguyên anh chân quân. Ta chẳng qua là lão, không là chết. Thanh giác lôi hủy thanh âm giống như một đạo đạo lôi điện lớn nổ vang, dẫn tới vùng trời rất nhiều lôi cầu bơi lội tốc đột nhiên tăng tốc mấy lần, toàn bộ trong lãnh địa tràn ngập cuồng bạo lôi linh khí hơi thở. Lục Huyền Âm thầm líu lưỡi, không khỏi không cảm khái tại thất phẩm thượng cổ dị thú chỗ kinh khủng. Đây là ở vào già yếu kỳ thanh giác lôi hủy, nếu là cường thịnh giai đoạn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hắn linh cơ khẽ động, đưa ra một cái đề nghị. Tiền bối có lẽ có khả năng mang theo lôi rống bầy thú tộc di chuyển đến lôi hải một chỗ bí mật hơn địa phương. Chỉ phải cẩn thận một chút, vậy liền sẽ rất khó bị tu sĩ tìm tới. Thanh giác lôi hủy nghe vậy, lắc lắc đầu. Cả tộc dời đi, không phải dễ dàng như vậy. Lôi thú đời đời sinh hoạt ở nơi này, sớm đã lưu lại vô số ấn ký, lãnh địa vị trí, linh khí, tài nguyên đều cực kỳ thích hợp, cho dù là tìm kiếm toàn bộ lôi hải, cũng không cách nào tìm tới so nơi này thích hợp hơn nghĩ lại chỗ. Đến mức những cái kia xâm nhập tu sĩ, trực tiếp đánh giết chính là. Vậy liền theo tiền bối nói. Lục Huyền thấy thế, không miễn cưỡng nữa. Bất quá, tiền bối, vang bối còn có một kế có thể hơi trợ giúp cho tiền bối ngài cùng với lôi thú nhóm. Ồ, nói một chút, y. Tiền bối đối vang bối chiếu cố có thừa, lại đem đầu kia dị chủng lôi long giao cho vãn bối. Lẫn nhau tình nghĩa hơn xa tại lôi hỏa tỉnh động còn lại tu sĩ. Nếu là tin được lời của tại hạ có thể cho vãn bối một loại liên lạc bí pháp hoặc là bảo vật, vãn bối có khả năng gia nhập thăm dò lôi thú bí cảnh tu sĩ đội ngũ, thu hoạch kế hoạch của bọn hắn, động tĩnh các loại, kịp thời cáo tri tiền bối ngài. Tuy nói không cách nào tránh khỏi lãnh địa bị người xâm nhập, nhưng ở một ít thời khắc mấu chốt, vẫn có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Lục Huyền hồi trở lại nhớ tới chính mình đã từng vì thanh giác lôi hủy cùng với lôi bầy thú tộc lây được vô tận chỗ tốt. Quyết định mở ra lối riêng, theo mặt bên trợ giúp thanh giác lôi hủy chúng nó đến mức cố gắng xâm nhập lôi khổng thú lãnh địa tu sĩ, ngoại trừ rải rác mấy người giao tình không tệ bên ngoài, mặt khác đều là quen biết hời hợt, thậm chí chẳng qua là nghe thấy, bởi vậy, sống hay chết liền đều không có quan hệ gì với hắn. Ha ha, ngươi biện pháp này cũng là có thú. Thanh giác lôi hủy cất tiếng cười to, một đoạn thương thanh sừng nhọn bắn ra, rơi xuống Lục Huyền trong tay. Căn này sừng nhọn là vài ngàn năm trước từ trên người ta tróc ra, bên trong có ta một luồng bản nguyên yêu lực. Ngươi chỉ cần hướng sừng nhọn bên trong đưa vào một đạo suy nghĩ, khoảng cách nhất định bên trong ta liền có thể trước. Tiên biết được, y. Tiểu hữu nếu là thật có thể cung cấp có ít tin tức, cái kia coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thanh giác lôi hủy thanh âm già nua nói, mặc dù nó đối với mình cùng với lãnh địa cấm chế có 10 phần lòng tin, nhưng nếu là đúng như Lục Huyền như vậy quẻ truyền lại địch quân động tĩnh, nó tự nhiên vui thấy tại này. Không nghĩ tới một ngày kia thế mà sẽ vì yêu thú, tiểm phục tại tu sĩ ở trong. Lục Huyền chỉ cảm thấy một màn này thật quá hoang đường, nhìn không được cười nói.